Chương 1012, thay phiên, 2, David đặt súng bắn tỉa kẻ trống giận xuống, khẩu súng bắn tỉa này bởi vì thời gian dài bắn tỉa tốc độ cao, nòng súng lúc này đã sớm đỏ lên. Nếu nòng súng không phải sử dụng tài liệu phẩm chất chế tạo, nhắm chừng đã sớm báo hỏng. Nhưng cho dù là sử dụng tài liệu phẩm chất chế tạo, dưới loại cường độ sử dụng này, cũng khiến David không thể không dừng bắn tỉa. David đổi thành súng bắn tỉa kẻ rít gào, tuy uy lực tăng lên, nhưng tốc độ bắn lập tức hạ xuống. Thiếu úy Mosen mang súng bắn tỉa kẻ trống giận, lấy tới, từ trong rương ở bên lấy ra một nòng súng, bắt đầu nhanh chóng thay. David nhìn thấy động tác của thiếu úy Mosen, trong lòng hơi ngẩn ra, hắn không ngờ thiếu úy Mosen sẽ nghĩ chu đáo như thế. Đáng tiếc nòng súng, súng bắn tỉa kẻ rít gào, không thể xin được, ta chỉ xin được nòng súng, súng bắn tỉa kẻ trống giận, lần này mang tới 5 cái nòng súng, đủ ngài sử dụng, thiếu úy Mosen hướng David giải thích. David gật gật đầu, súng bắn tỉa kẻ rít gào là súng bắn tỉa chuyên dụng của đại sư bắn tỉa, hơn nữa bởi vì súng bắn tỉa kẻ rít gào ở chiến tinh sử dụng cực ít, trong tay hắn là một khẩu duy nhất, cho nên linh kiện thiếu cũng là có thể tưởng tượng. Ngài cầm. Thiếu úy Mosen mang súng bắn tỉa kẻ trống giận thay xong nòng súng giao cho David nói. David tiếp nhận súng bắn tỉa kẻ trống giận, lại tiếp nhận băng đạn thiếu úy Hakao chuẩn bị sẵn, sau đó một lần nữa tiến vào trạng thái bắn tỉa. Thiếu úy Mosen nhìn David, trên mặt lộ ra nụ cười, chiến lực của hắn cũng không mạnh, ở trên chiến trường có thể làm ra cống hiến cực kỳ có hạn, nhưng hắn cũng có ưu thế so với người khác lớn hơn nữa, hắn là một nhân viên tình báo, có thể tiến hành phân tích đối với các loại tin tức, làm ra chuẩn bị tốt nhất. Lần này chuẩn bị hậu cần cho David chính là thiếu úy Mosen sau khi phân tích năng lực của David, ở trước khi David về đã bắt đầu làm các hạng chuẩn bị, chỉ cần có thể cam đoan chiến lực của David. Hắn đã tính là làm ra cống hiến thật lớn cho trận chiến tranh này. Trùng triều để lại xác ở trước phòng tuyến thật sự là quá nhiều, một bộ phận xác bò tới gần chiến trận giáp sĩ bị kéo đi, còn lại là bị trùng triều giẫm nát. Toàn bộ chiến trường từ chiến trận giáp sĩ bắt đầu, hướng phía trùng tộc kéo dài 5.000 mét, mặt đất cả khu vực đều bị máu bọ màu xanh lục phủ kín. Trong đó có xác trùng tộc bị David cùng các giáp sĩ bắn tỉa phục giết, cũng có trùng tộc bị pháo ga út bao trùm công kích giết chết. Đương nhiên càng nhiều là xác trùng tộc phi hành sau khi từ không trung rơi xuống bị giẫm chết. Đội giáp sĩ tấm khiên thứ hai tiến lên. Augustin siêu phàm lớn tiến ra lệnh, từ trong đội dự bị đứng lên một hàng giáp sĩ khiên lớn tay cầm tấm khiên, bọn họ ai cũng hưng phấn mang giáp mặt buông xuống, rốt cuộc đến lượt bọn họ chiến đấu. Ở sau khi nhìn thấy chiến đấu phía trước, bọn họ đã sớm nóng lòng muốn thử. Chiến đấu đến bây giờ, các giáp sĩ trong chiến trận giáp sĩ tiêu hao là rất lớn. Trực tiếp nhất chính là các giáp sĩ khiên lớn. Trùng triều không ngừng tấn công khiến các giáp sĩ khiên lớn này hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, phần nhiều là chấn thương. Giáp sĩ còn lại cũng đã trải qua chiến đấu thời gian dài, xuất hiện sự mỏi mệt. Trong loại chiến tranh này, đương nhiên không có khả năng để các giáp sĩ mang tinh lực tiêu hao toàn bộ, trùng triều còn chưa có điểm cuối, đám giáp sĩ này là cần một lần nữa đưa vào chiến trường. Giáp sĩ ưu tiên thay đổi đương nhiên là giáp sĩ khiên lớn. Giáp sĩ còn lại thay đổi là cực kỳ dễ dàng, chỉ cần có phòng ngự ổn định, giáp sĩ trường mâu phía sau ngay cả quá trình đâm giết cũng sẽ không đứt đoạn là có thể hoàn thành thay đổi. Đội giáp sĩ khiên lớn thứ hai tiến vào trong chiến trận, đi tới phía sau đội giáp sĩ khiên lớn thứ nhất, bọn họ tay cầm tấm khiên dựng thẳng ở phía sau đội giáp sĩ khiên lớn thứ nhất. Đội thứ nhất rút về, theo giáp sĩ trường mâu đâm ra một lượt, Augustin siêu phàm lớn tiến ra lệnh. Nương đâm giết yểm hộ. Đội giáp sĩ khiên lớn thứ nhất thu tấm khiên lui ra phía sau. Một lần thay phiên hoàn thành hoàn mỹ, giáp sĩ trường mâu lần thứ hai cũng rất nhanh đổi trở về giáp sĩ trường mâu lần đầu tiên. Chỉ là trải qua 20 giây, toàn bộ chiến trận giáp sĩ trên phòng tuyến đã thay đổi một đám giáp sĩ thể lực dư thừa. Các giáp sĩ rời khỏi chiến trận giáp sĩ, lập tức được nhân viên công tác tiếp nhận, thức ăn cùng dược phẩm phân phát xuống. Giáp sĩ y tế bắt đầu thông qua giáp xương bên ngoài của giáp sĩ làm ra kết quả kiểm tra đo lường đối với thân thể giáp sĩ, tiến hành trị liệu khác nhau. Ngay tại lúc tất cả tình huống đều hướng về phương hướng tốt phát triển, David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được phía sau trùng triều xuất hiện 6 cái bóng thật lớn. Đó là 6 con phá giáp thiên ngưu, phát hiện tình huống này David biến sắc. Phòng ngự của phá giáp thiên ngưu không phải là súng bắn tỉa kẻ rít gào trong tay có thể trực tiếp phục giết. Chỉ có công kích bộ vị yếu ớt của phá giáp thiên ngưu mới có thể thực hiện phục giết. Nhưng ở trong quan sát của ảnh thị, 6 con phá giáp thiên ngưu sử dụng là phương thức xung phong bảo thủ nhất, phá giáp thiên ngưu cúi đầu, mang sau lưng cùng trước sọ phòng ngự dày nhất bại lộ ở phía trước. David không phải lần đầu tiên tiếp xúc với phá giáp thiên ngưu, hắn đương nhiên biết phá giáp thiên ngưu phòng ngự mạnh bao nhiêu. Súng bắn tỉa kẻ rít gào, trong tay cho dù là bắn trúng phá giáp thiên ngưu, cũng không sao phá vỡ vỏ ngoài của chúng nó, càng không cần phải nói tương tổn tới phá giáp thiên ngưu. 18 vị kỵ sĩ cũng cảm giác được nhiều con trùng tộc cấp 3 xuất hiện, bọn họ nhìn về phương xa, qua vài giây liền phát hiện trong đám trùng tộc cấp này 3 cũng chưa có một con nào bị phục giết. Lập tức các kỵ sĩ biết đã xảy ra cái gì, đó nhất định là trùng tộc cấp 3 phòng ngự mạnh mẽ xuất hiện, trùng tộc cấp 3 đại sư bắn tỉa cũng không cách nào phá vỡ có vài loại, cái này cũng không tính là kỳ quái. Rốt cuộc đến lượt chúng ta phát huy tác dụng thật sự rồi, ta cũng sắp cho rằng chỉ có thể giết lũ bọ nhỏ. Một kỵ sĩ cười to nói, cùng chiến đấu với David đại nhân thật sự rất nhàm chán. Một kỵ sĩ khác cũng cười nói. Phòng tuyến phòng ngự thành công, khiến các kỵ sĩ này cũng rất vui vẻ, bọn họ cũng cần gấp biểu hiện ra giá trị thật sự. Trước đó tuy từng xung phong một lần, nhưng đó chỉ là cho thấy bọn họ tồn tại ở trên chiến trường, đối phó một đám trùng tộc cấp 1 cấp 2 cũng không có gì để kiêu ngạo. Chương 1013, thay phiên, 3. David tiếp nhận hết công việc của các kỵ sĩ, điều này làm cho các kỵ sĩ sau khi rời khỏi chiến đấu ở trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ có thể xem chiến trường. 18 vị kỵ sĩ một lần nữa xếp thành một hàng, tiến vào trong chiến trận giáp sĩ, ở trong tiếng hí của ngựa chiến, các kỵ sĩ ở bên trong chiến trận giáp sĩ hoàn thành quá trình tăng tốc, theo ngựa chiến đồng loạt chồm lên, 18 vị kỵ sĩ lao vào trung triều. Tình hình chiến đấu đang cân bằng, ở sau khi 18 vị kỵ sĩ gia nhập. Thế mà xuất hiện một chút cảm giác tạm dừng. Trùng triều chưa kịp bổ sung, khiến trước chiến trận giáp sĩ xuất hiện khoảng trống tạm thời. David thông qua ảnh thị vừa quan sát được 18 vị kỵ sĩ hành động, vừa tiếp tục sử dụng súng bắn tỉa kẻ trống giận, nhanh chóng phục giết trùng tộc cấp 2. Bởi vì ảnh thị có thể rời khỏi hắn 100 mét, điều này làm linh hồn trùng tộc chết trước chiến trận giáp sĩ, đều có thể bị ảnh thị hấp thu, cho nên ảnh thị lúc này cực kỳ sinh động, thỉnh thoảng từ không trung xuất hiện ở trước chiến trận. Lại nhanh chóng quay về bầu trời, cũng may loại di động này của ảnh thì cực nhanh, lại thêm ảnh thì tự như cũng đã tìm được quy luật, cũng không phải vừa có linh hồn trùng tộc liền lập tức qua, mà là chờ mỗi một đoạn thời gian, mới sẽ bay xuống thu thập linh hồn trùng tộc một lần. Đương nhiên một ít linh hồn giáp sĩ chết cũng sẽ bị ảnh thì hấp thu, đây là chuyện David không thể khống chế. 18 vị kỵ sĩ thật sự cực kỳ dũng mãnh, bắt đầu xung phong ở trong trùng triều liền như chỗ không người. Bằng vào cảm ứng đối với trùng tộc cấp 3, phương hướng kỵ sĩ xung phong chính là hướng về 6 con phá giáp thiên ngưu. 6 con phá giáp thiên ngưu cũng rõ ràng đã phát hiện 18 vị kỵ sĩ, chúng nó cũng bắt đầu tăng tốc. Trước đó 6 con phá giáp thiên ngưu là theo trùng triều tràn đi, cũng không phải tốc độ xung phong tốt nhất của đám phá giáp thiên ngưu. Bây giờ vừa tăng tốc, lập tức mang trùng tộc phía trước phá vỡ, thậm chí một ít trùng tộc thấp bé không kịp né tránh bị phá giáp thiên ngưu. Trong tăng tốc dẫm chết, 6 con phá giáp thiên ngưu toàn lực tăng tốc, 18 vị kỵ sĩ duy trì tốc độ xung phong, từ góc độ quan sát của ảnh thị trên bầu trời, là có thể nhìn thấy trong trùng triều, hai thông đạo tràn ngập xác bọ đang kéo dài. Hai thông đạo xác bọ này đang mặt đối mặt chuẩn bị nối tiếp, 18 vị kỵ sĩ số lượng nhiều chút, nhưng thân thể phá giáp thiên ngưu lớn hơn nữa, tạo thành hiệu quả ngược lại không khác nhiều. Biến trận. Đội trưởng kỵ sĩ trầm giọng hô lên. Đội trưởng kỵ sĩ đã có thể nhìn thấy bóng dáng 6 con phá giáp thiên ngưu, ở sau khi phát hiện là loại phá giáp thiên ngưu có được phòng ngự khủng bố này, hắn lập tức mệnh lệnh chuyển biến trận hình. 18 vị kỵ sĩ biến thành trận hình chú ý, do kỵ sĩ đội trưởng ở phía trước, kỵ sĩ khác ở phía sau, đồng thời hào quang màu trắng không ngừng nhảy lên ở trên người bọn họ. Đội trưởng kỵ sĩ cảm giác được từ chỗ kỵ sĩ khác truyền qua năng lượng, trong tay trái hắn có thêm một tấm khiên dài, tay phải là một cây thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3. Muốn phá vỡ phòng ngự của phá giáp thiên ngưu, vũ khí hơi nhẹ một chút tác dụng không lớn, quan trọng nhất là, sử dụng vũ khí như trọng kiếm phẩm chất cấp 3, trong loài xung phong mặt đối mặt này, còn chưa chờ công kích đến phá giáp thiên ngưu, đã bị phá giáp thiên ngưu hút trúng, sắc bén, cường tráng, hộ giáp. Đội trưởng kỵ sĩ liên tục thêm vào cho mình nhiều loại hiệu quả của trang bị, năng lượng từ chỗ kỵ sĩ khác cộng hưởng tới mang khiên dài ở tay trái hắn nhuộm đẫm thành tấm khiên ánh sáng lóe hào quang màu trắng, tương tự hiệu quả sắc bén phẩm chất cấp 3 trên thương kỵ sĩ của tay phải hắn cùng hào quang năng lượng kỵ sĩ biểu hiện giao nhau. Trong hào quang màu trắng của thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 có thêm một tia hào quang lạnh lẽo, ở trên vị trí bắn tỉa David ngừng việc bắn tỉa trong tay, lại đổi trở về súng bắn tỉa kẻ rít gào, một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn lắp vào buồng đạn. Rốt cuộc trận hình chú y 18 vị kỵ sĩ tạo thành cùng 6 con phá giáp thiên ngưu va chạm, tất cả mọi người trên chiến trường đều cảm giác được mặt đất chấn động. Khiên ánh sáng của đội trưởng kỵ sĩ chặn hai cái càng sắc nhọn của phá giáp thiên ngưu mặt đối mặt va chạm với hắn, toàn bộ lực lượng va đập thông qua chiến trận do 18 vị kỵ sĩ gánh vác. Hào quang màu trắng liên tục lóe lên ở trên người 18 vị kỵ sĩ, ở dưới giáp mặt kỵ sĩ sắc mặt các kỵ sĩ đồng loạt xuất hiện màu đỏ không bình thường. Nhưng lực va chạm mạnh nữa sau khi trải qua 18 vị kỵ sĩ gánh vác, lực đánh chia đến trên người mỗi vị kỵ sĩ đều ở trong phạm vi thừa nhận của bọn họ. Nếu không phải vì đây là xung phong trong trùng triều, 18 vị kỵ sĩ trái lại có thể lợi dụng tốc độ phân cắt 6 con phá giáp thiên ngưu này, căn bản sẽ không cứng đối cứng với chúng nó. Thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 ở tay phải đội trưởng kỵ sĩ sau khi trải qua sắc bén thêm vào, trực tiếp đâm vào lưng phá giáp thiên ngưu, mũi thương kỵ sĩ đâm vào xương cột sống phá giáp thiên ngưu, chặt đứt thần kinh của phá giáp thiên ngưu. Con phá giáp thiên ngưu này phát ra một tiếng hét thảm, ngã ở trên mặt đất. Đội trưởng kỵ sĩ khẽ buông tay, bởi vì là ở trong xung phong, hắn vì toàn bộ chiến trận kỵ sĩ có thể giữ được xung phong, không thể không buông lỏng ra thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3. 18 vị kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ hình cái dùi, do đội trưởng kỵ sĩ trước hết sau khi va chạm với một con phá giáp thiên ngưu, đội trưởng kỵ sĩ buông lỏng ra thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 ở lại trên lưng phá giáp thiên ngưu. Sau đó đội trưởng kỵ sĩ mang theo 18 vị kỵ sĩ lợi dụng chiến trận hình cái dùi tập trung thế xung phong, đánh vào trên thân con phá giáp thiên ngưu, mất đi năng lực hoạt động này. Con phá giáp thiên ngưu vô cùng dũng mãnh này bị mạnh mẽ hút bật ra, trận hình xung phong 6 con phá giáp thiên ngưu tạo thành lập tức bị phá vỡ một lỗ thủng. Chiến trận hình cái dùi như một cái dùi sắt phá giáp, đâm vào trong trận hình xung phong của phá giáp thiên ngưu. Theo đội trưởng kỵ sĩ dẫn đầu lao qua phá giáp thiên ngưu trước mặt, kỵ sĩ còn lại ở sau đó lao về phía lỗ thủng này. Hai kỵ sĩ sườn ngoài hai bên trái phải của hàng thứ hai cầm thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, phân biệt ở trên thân hai con phá giáp thiên ngưu, lúc tới gần bọn họ cắt ra một vết thương. Chương 1014, Chiến tranh, 1, tiếp theo là kỵ sĩ sườn ngoài hai bên trái phải của hàng thứ ba tiếp tục mở rộng chiến quả, lần này không chỉ ở trên thân hai con phá giáp thiên ngưu tăng thêm hai vết thương, càng mang hai con phá giáp thiên ngưu hút bật ra. Cũng ngay tại cùng lúc này, David đã sớm chờ cơ hội kích phát súng bắn tỉa kẻ rít gào. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn ở lúc phá giáp thiên ngưu bị 18 vị kỵ sĩ hấp dẫn, bắn vào vị trí con phá giáp thiên ngưu bên trái bị thương, ở sau khi xuyên thấu vết thương vào thẳng xương sống phá giáp thiên ngưu, đánh gãy xương cột sống con phá giáp thiên ngưu này. Con phá giáp thiên ngưu này kêu rên một tiếng, tiếp theo bị kỵ sĩ hút bật ra, sau khi hút ngã ở trên mặt đất không thể dậy nữa. Chiến trận kỵ sĩ lao qua 6 con phá giáp thiên ngưu, tạo thành chiến tích 2 con phá giáp thiên ngưu ngã xuống đất không dậy nổi, một con phá giáp thiên ngưu bị thương. Đương nhiên một con phá giáp thiên ngưu, trong đó là bị David bắn tỉa, 18 vị kỵ sĩ rất rõ điểm ấy. 18 vị kỵ sĩ tạo thành chiến trận, so với chiến trận 6 vị kỵ sĩ tạo thành, uy lực tăng lên quá nhiều, đối chọi cùng trùng tộc xung phong mạnh nhất phá giáp thiên ngưu trong trùng tộc cấp 3, thế mà còn có thể lấy được ưu thế. Tuy nói số lượng kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ là gấp 3 số lượng phá giáp thiên ngưu, nhưng phòng ngự của từng con phá giáp thiên ngưu so với kỵ sĩ càng mạnh hơn, trên lực lượng càng vượt trội tương tự. Có thể lấy được thành quả chiến đấu như vậy, chính là hiệu quả của chiến trận kỵ sĩ. 18 vị kỵ sĩ tạo thành chiến trận hình cái dùi ở sau khi lao qua phá giáp thiên ngưu, tốc độ cũng hạ xuống rất nhiều, bọn họ cần một ít thời gian một lần nữa tăng tốc, nếu không ở dưới điều kiện tiên quyết không có tốc độ. Căn bản không thể phát huy ra uy lực của chiến trận xung phong. Chúng tôi có đại nhân David giúp đỡ, mọi người cố hết sức lưu lại vết thương ở chỗ yếu hại của phá giáp thiên ngưu. Đội trưởng kỵ sĩ vừa tăng tốc vừa lớn tiếng nói, các kỵ sĩ đương nhiên không có dị nghị, ở loại thời điểm này có người ra tay giúp đỡ, đương nhiên là chuyện tốt, đừng nhìn vừa rồi bộ dáng cực kỳ thoải mái, trên thực tế nguy hiểm cũng là rất lớn, nếu còn phá giáp thiên ngưu kia mạnh hơn một chút nữa. Đội trưởng kỵ sĩ không có một đòn trí mạng, vậy hậu quả chính là 18 vị kỵ sĩ xung phong sẽ bị ngăn trở. 18 vị kỵ sĩ mất đi xung phong sẽ đối mặt trùng tộc 4 phương 8 hướng công kích, lại thêm 6 con trùng tộc cấp 3 phá giáp thiên ngưu ở phía trước, thế cục sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thời điểm nguy hiểm nhất đã trôi qua, 4 con phá giáp thiên ngưu còn lại hình thành uy hiếp lớn không thể đối với bọn họ nữa. 4 con phá giáp thiên ngưu có chút do dự, Chúng nó không biết có phải nên trở lại truy kích 18 vị kỵ sĩ hay không, hay là tiếp tục hướng về phòng tuyến lao đi. Ở sau khi nghĩ tới mệnh lệnh của trùng tộc, bốn con phá giáp thiên ngưu chưa truy kích 18 vị kỵ sĩ, mà là tiếp tục hướng về phòng tuyến phóng đi, hơn nữa còn không ngừng tăng tốc, muốn thoát khỏi 18 vị kỵ sĩ dây dưa. David lúc này lại tập trung con phá giáp thiên ngưu bị thương kia, hắn không thể phá vỡ phòng ngự của phá giáp thiên ngưu, nhưng bộ vị bị thương lại là mất đi lực phòng ngự của vỏ ngoài, mang bộ vị tương đối yếu ớt bên trong bại lộ ra. David bắn tỉ kích phát lần nữa, con phá giáp thiên ngưu bị thương này vết thương ở bên phải vị trí giữa lưng, dưới vết thương thật dài cũng không có chỗ yếu hại hắn cần, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội lần này, lấy tốc độ khôi phục của phá giáp thiên ngưu, thương thế trên người sợ là chờ một lát nữa thương thế mặt ngoài liền có thể khôi phục hơn phân nữa, đến lúc đó hắn dù muốn bắn tỉa cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự. Lần này David lựa chọn là tránh xương phá giáp thiên ngưu. Để viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn tránh đi những cái xương cứng kia, trực tiếp xuyên thấu cơ thịt lưng, tiến vào nội tạng của phá giáp thiên ngưu. Cơ thịt lưng mạnh mẽ của phá giáp thiên ngưu mang sức xuyên thấu của viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn giảm bớt ít nhất một nửa, nhưng ở trước viên đạn bắn tỉa lại chỉ có nội tạng yếu ớt. Viên đạn bắn tỉa quay cuồng ở trong nội tạng phá giáp thiên ngưu xé ra vết thương thật lớn, ngay sau đó thế xung phong của phá giáp thiên ngưu đang chạy đột nhiên hạ xuống. Loại thương thế này đối với trùng tộc cấp 3 là bị thương nặng, nhưng cũng không đạt tới trình độ trí mạng, nhưng bị thương nặng cũng khiến phá giáp thiên ngưu tụt lại phía sau. 18 vị kỵ sĩ ở dưới đội trưởng kỵ sĩ dẫn dắt, đều tự kích hoạt hiệu quả, tăng tốc, trên trang bị, điều cảnh này khiến bọn họ có thể xung phong tốt hơn ở trong trùng triều. Chiến trận kỵ sĩ hình mũi dùi ở sau khi vẽ ra một độ cong, tiếp tục đuổi theo về phía phá giáp thiên ngưu. Kỵ sĩ đội trường ở lúc lao qua bên cạnh phá giáp thiên ngưu bị thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 của hắn đâm ngã, một cái cuối người khẽ đã mang thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 thu hồi. Bọn họ đầu tiên gặp được là con phá giáp thiên ngưu kia bị thương nặng sau khi bị David bắn tỉa, con phá giáp thiên ngưu này vốn đã bị thương nặng, lại bị thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 trong tay đội trưởng kỵ sĩ đảo qua cổ nó. Một đòn của đội trưởng kỵ sĩ đương nhiên không thể cắt đứt cổ của phá giáp thiên ngưu. Chỉ là ở trên cổ nó cắt ra một vết thương thật sâu, cách hoàn toàn chặt đứt còn thiếu rất nhiều. Kỵ sĩ phía sau cũng ở lúc lao qua bên cạnh phá giáp thiên ngưu, ở vị trí tương tự đảo qua, chỉ trải qua bốn kỵ sĩ, đầu con phá giáp thiên ngưu này đã bay ra ngoài. Một mực thêm vào hiệu quả tăng tốc, khiến tốc độ của 18 vị kỵ sĩ vượt qua ba con phá giáp thiên ngưu. Ngư chiến coi như là sinh vật siêu phàm, tuy nói là sinh vật siêu phàm kỵ sĩ tạo nên, nhưng cũng có năng lực siêu phàm sinh vật siêu phàm nên có, đó chính là tốc độ. Tác dụng lớn nhất của ngự chiến đối với kỵ sĩ chính là tăng tốc độ của kỵ sĩ, điều này khiến kỵ sĩ có thể chuyên tâm vào tăng trưởng phòng ngự cùng lực công kích, không cần phân thần vì tốc độ. Ba con phá giáp thiên ngưu cũng cảm nhận được 18 vị kỵ sĩ phía sau càng đuổi càng gần, chúng nó không thể xung phong không quan tâm như vậy nữa, như vậy chúng nó sẽ bại lộ sau lưng của mình cho 18 vị kỵ sĩ. Chương 1015, Chiến tranh hai. Theo bản năng, ba con phá giáp thiên ngưu xoay người, trùng tộc khác không kịp dừng bước va vào trên thân chúng nó, lại lần lượt bị bắn bay. Đổi đoạn mâu, đội trưởng kỵ sĩ lớn tiếng ra lệnh. Thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 ở tay phải 18 vị kỵ sĩ bị thu lại, đổi thành đoạn mâu phẩm chất cấp 3. Ném ba lượt. Đội trưởng kỵ sĩ tiếp theo ra lệnh, chiến trận kỵ sĩ biến trận, trong xung phong có 5 vị kỵ sĩ tiến lên cùng đội trưởng kỵ sĩ trở thành một hàng. Kỵ sĩ còn lại phía sau biến thành hai hàng theo ở phía sau. Ở lúc tiếp cận phá giáp thiên ngưu 30 mét, 6 vị kỵ sĩ hàng thứ nhất hét lớn một tiếng, 6 cây đoạn mâu phẩm chất cấp 3 mang theo hào quang màu trắng bắn về phía ba con phá giáp thiên ngưu. Ba con phá giáp thiên ngưu đồng loạt cúi đầu, mang xác bò trước mặt hất lên nghênh đón về phía 6 cây đoạn mâu phẩm chất cấp 3. 6 cây đoạn mâu phẩm chất cấp 3 xuyên qua xác bò, tuy tiêu hao một ít động năng, nhưng vẫn bắn trúng phá giáp thiên ngưu. 6 cây đoạn mâu phẩm chất cấp 3 đâm vào thân thể phá giáp thiên ngưu, kẹt ở trong cơ thịt. 6 kỵ sĩ hàng thứ nhất tách ra hai bên, 6 kỵ sĩ hàng thứ hai tiếp tục ném ra đoạn mâu phẩm chất cấp 3 trong tay. Súng bắn tỉa kẻ rít gào của David ở trước đó kích phát trước một bước, một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn từ hậu môn một con phá giáp thiên ngưu bại lộ ở trước mắt hắn bắn vào. Con phá giáp thiên ngưu này vốn mang toàn bộ lực lượng đều dùng ở trên phòng ngự. Điều này có thể khiến vỏ ngoài của nó càng thêm cứng rắn, đồng thời cơ thịt cũng có thể đạt tới lực cản mạnh hơn. Nhưng ở sau khi viên đạn bắn tỉa bắn vào hậu môn, toàn thân khí lực của con phá giáp thiên ngưu này đều tiêu tán ở dưới cơn đau đớn của hậu môn. Phá giáp thiên ngưu không tập trung lực phòng ngự ở lúc bị hai cây đoạn mâu phẩm chất cấp 3 công kích, chưa kịp tránh đi chỗ yếu hại, một cây đoạn mâu phẩm chất cấp 3 xuyên thấu cổ phá giáp thiên ngưu, đâm vào trong cổ của nó. Một cây đoạn mâu phẩm chất cấp 3 khác lại từ trong mắt phá giáp thiên ngưu lọc vào, mượn lực lượng xung phong, kỵ sĩ phát ra lực công kích của đoạn mâu phẩm chất cấp 3 rất mạnh, đồng thời năng lượng bám vào ở trên đoạn mâu càng tăng thêm sức phá hoại. Chiến quả lực thứ hai ngay cả vị kỵ sĩ này cũng rất giật mình, đoạn mâu phẩm chất cấp 3 hắn ném trực tiếp chui vào não phá giáp thiên ngưu, nháy mắt khiến con phá giáp thiên ngưu này chết. Lực ném thứ ba theo 6 kỵ sĩ hàng thứ hai tách ra hai bên lại một lần nữa bắt đầu, lần này chỉ còn lại hai mục tiêu. Một con phá giáp thiên ngưu sợ hậu môn của mình giống như đồng bạn vừa rồi, nó muốn quay đầu bảo hộ hậu môn, lại cố kỵ đoạn mâu phẩm chất cấp 3 phía trước, điều này khiến nó phòng ngự được cái này mất cái khác. Đoạn mâu phẩm chất cấp 3 từ chỗ lỗ tai con phá giáp thiên ngưu này bắn vào, vào thẳng bộ não. Trải qua 3 lần ném, kẻ địch của 18 vị kỵ sĩ cũng chỉ còn lại một con phá giáp thiên ngưu, lúc này bọn họ đã lao tới gần một con phá giáp thiên ngưu cuối cùng. Không cần đội trưởng kỵ sĩ phân phó, trong tay mỗi một vị kỵ sĩ đều đổi thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, sau khi 18 cây thương kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 đảo qua con phá giáp thiên ngưu này, phong ngự mạnh nữa cũng không cách nào ngăn cản. Quay về. Đội trưởng kỵ sĩ không ham chiến, sau khi giải quyết xong mục tiêu của bọn họ, lập tức lớn tiếng hô. Sau khi lần nữa trải qua chiến trận giáp sĩ tới khu vực an toàn, 18 vị kỵ sĩ đồng loạt hướng về phía David làm một lễ kỵ sĩ. David tuy chưa lộ diện, nhưng tác dụng hắn tạo ra là cực kỳ quan trọng, không có David trợ giúp, bọn họ không có khả năng giải quyết chiến đấu nhanh như vậy. David thấy được hành động của các kỵ sĩ, chẳng qua hắn ở trong vị trí bắn tỉa của tường phòng ngự, không thể hoàn lễ, chỉ có thể cười cười. Tiếp viện của chúng ta đến rồi, Augustine siêu phàm ở sau khi thu được tin tức của ba biên tôn siêu phàm, lớn tiếng thông báo. Các giáp sĩ phát ra tiếng trống to hưng phấn, chiến đấu thuận lợi ra ngoài dự liệu, khiến bọn họ sĩ khí dâng cao, lúc này nghe được tiếp viện càng tăng mạnh lòng tin chống lại trung triều. 10.000 khẩu pháo ga Úc tự hành hạng nặng tới gần phòng tuyến, chi bộ đội này không cần tiến vào phòng tuyến, bọn họ bắt đầu chuẩn bị ngay tại phía sau phòng tuyến. Bốn phía pháo ga Úc tự hành hạng nặng vươn ra 8 trang bị cố định vươn đến mặt đất, sau đó bắn ra khóa đất gắt gao mang pháo ga Úc tự hành hạng nặng khóa chặt ở tại chỗ. Pháo ga Úc lực phản chấn cực lớn, nếu không mang pháo ga Úc tự hành hạng nặng khóa trên mặt đất, chỉ cần một lượt bắn sẽ khiến những khẩu pháo ga Úc tự hành hạng nặng này lệch khỏi quỹ đạo. Bộ phận pháo ga Úc tự hành hạng nặng chịu ảnh hưởng ở tường phòng ngự chuyển hướng, nhường ra khu vực công kích. 10.000 khẩu pháo ga Úc tự hành hạng nặng hợp thành một khu pháo hình chữ nhật thật lớn, nòng mỗi một khẩu pháo ga Úc tự hành hạng nặng đều nâng lên. Năng lượng dao động thật lớn quanh quẩn ở trong khu vực này. Ai chưa từng thấy loại cảnh tượng này vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra bộ dáng 10.000 khẩu pháo ga Úc tự hành hạng nặng tập trung phóng ra, theo 10.000 tiếng nổ hầu như là cùng lúc vang lên, làm mọi người cả chiến trường cùng với trùng tộc đều vì thế mà chấn động. Ở khu vực 3.000m đến 4.000m này, trùng triều như là bị cây gậy khổng lồ nện xuống, trùng tộc trong đoạn khoảng cách này hầu như không có con nào có thể sống sót. David thì trợn mắt há hốc mồm nhìn thành quả chiến đấu 10.000 khẩu pháo ga Úc tự hành hạng nặng tạo thành, công kích như vậy không phải nên lấy ra sớm một chút sao? Nếu là như vậy nào cần tốn sức như lúc trước? Nhưng hắn nào biết, pháo ga Úc tự hành hạng nặng là rất cường hãn, nhưng nó có điểm yếu trời sinh. Đầu tiên pháo ga Úc tự hành hạng nặng tần suất công kích cực thấp, mỗi một đòn đều cần cách nhau 30 giây mới có thể tiến hành lần công kích thứ hai. Tiếp theo phạm vi công kích của pháo ga Úc tự hành hạng nặng là cố định, 3.000m đến 4.000m khu vực này sau khi cố định, muốn lâm thời điều chỉnh sẽ rất phiền toái, đồng thời khoảng cách công kích gần nhất của pháo ga Úc tự hành hạng nặng cũng tới 2.000m. Nói cách khác trùng tộc tiến vào khoảng cách 2.000m thì không bị pháo ga Úc tự hành hạng nặng uy hiếp nữa. Một điểm cuối cùng quan trọng nhất, pháo ga Úc tự hành hạng nặng không có sức phòng ngự, 10.000 khẩu pháo ga Úc tự hành hạng nặng cùng một chỗ. Chỉ cần có một con trùng tộc tiến vào trong đó, chính là một cơn ác mộng. Chương 1016, cấp 4, 1, ba biên tôn siêu phàm sở dĩ sẽ phái ra bộ đội pháo ga Úc tự hành hạng nặng, chính là bởi vì bọn họ thành công chặn được trùng triều, để trùng tộc cấp 3 không thể tới gần phòng tuyến. Pháo ga Úc tự hành hạng nặng đối với trùng tộc cấp 3 gần như không có uy hiếp, mà trong trùng triều uy hiếp lớn nhất chính là trùng tộc cấp 3 cấp 4. David không ngừng việc bắn tỉa trong tay, các giáp sĩ phía dưới càng thêm hưng phấn. áp lực của bọn họ hạ xuống, làm bọn họ càng thêm thoải mái. 30 giây sau, lần thứ hai đồng loạt bắn bắt đầu, trùng triều lần nữa bị ngăn ra khu vực 1.000 mét. Chiến trường biến thành máy xây thịt trùng triều, mỗi một giây đều có vô số trùng tộc bị giết chết. Nòng súng, súng bắn tỉa kẻ trống giận của David đã đổi 3 cái. Nhưng 3 vị siêu phàm cùng 18 vị kỵ sĩ đều không hưng phấn như các giáp sĩ. Bọn họ biết trong trùng triều của trận chiến tranh này, tuyệt đối sẽ xuất hiện trùng tộc cấp 4. Có thể thành công ngăn được trùng tộc cấp 4 mới tính là thắng lợi thật sự, chỉ cần mang trùng tộc cấp 4 đánh bại là có thể chấm dứt chiến tranh chỗ chiến trường này. Trùng tộc chiến tranh toàn diện sở dĩ làm cho người ta nói tới là biến sắc, nguyên nhân chính là vì đây là một cuộc chiến tranh nhằm vào mỗi một phòng tuyến đồng thời khởi xướng, vô luận là từ phạm vi hay quy mô mà nói, đều là cấp bậc địa ngục. Mỗi lần chiến tranh toàn diện đều cần liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới không ngừng tiêu hao sinh lực trùng tộc. Trong quá trình này, thần chúc đại thế giới với liên bang vũ trụ đều sẽ có lượng khổng lồ nhân viên chiến đấu chết. Mỗi một lần chiến tranh toàn diện kết thúc, xuất động nhiều nhất chính là chiến hạm màu đen của quân đội, tới các nơi của liên bang đưa tin tức tử vong. Khi đó trong vũ trụ tùy ý có thể thấy được chiến hạm màu đen, màu sắc lượng lớn chiến hạm đều biến thành màu đen, để hoàn thành nhiệm vụ lượng công việc rất lớn này. Phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư cho tới bây giờ vẫn là may mắn, một mặt nơi này bởi vì có David. David và 18 vị kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới mang trùng tộc cấp 3 gắt gao chắn ở ngoài phòng tuyến, chưa để trùng tộc cấp 3 tạo thành nguy hại đối với phòng tuyến. Một mặt khác cũng là bởi David, quan hệ của David với thần chúc đại thế giới, khiến các kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cực kỳ tôn kính đối với David, điều này cũng khiến các kỵ sĩ tính chủ động chiến đấu cực kỳ cao, giảm bớt đi rất nhiều áp lực của các giáp sĩ liên bang. Đương nhiên đám giáp sĩ này ở dưới 3 vị siêu phàm chỉ huy, cũng bùng nổ ra chiến lực vượt xa người thường. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ cũng chưa từng để phòng tuyến thất thủ cho dù một giây. Từ buổi sáng bắt đầu chiến đấu kéo dài mãi đến buổi chiều, chỗ phòng tuyến cho dù là trải qua nhiều lần thay phiên, bây giờ các giáp sĩ vẫn tràn ngập mỏi mệt. David cũng mệt rồi, liên tục bắn tỉa không chỉ là súng bắn tỉa ăn không tiêu, tinh thần cường đại của hắn cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều, khiến hắn mơ hồ cảm giác được ván đầu. Nhưng hắn một khắc cũng không nghỉ ngơi, chỉ cần hắn không ngừng bắn tỉa, thì có thể giảm bớt thương vong của các giáp sĩ. Ba biên tôn siêu phàm nhìn hình chiếu trước mặt, bên trên đánh dấu chiến cuộc trước mắt, ở trong toàn bộ phòng tuyến, chỉ có phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư bọn họ còn đang thủ vững, phòng tuyến còn lại đều bị phá vỡ, trùng triều đang hướng phía trước đột tiến, chiến tranh tiến vào giai đoạn tiêu hao, quân dự bị xây thành 6 lớp phòng tuyến, mỗi một lớp phòng tuyến đều có lượng lớn giáp sĩ và pháo ga úp phòng ngự. Những phòng tuyến này cần phải làm là bảo vệ bộ đội rút lui. Để bộ đội rút lui ở chỗ một lớp phòng tuyến tiếp theo có thể tiếp nhận trị liệu và khôi phục, có thể tham dự đến trong chiến đấu phòng ngự. Thông qua từng lớp phòng tuyến, tiêu hao số lượng trùng triều, kéo dài chiến tuyến để các giáp sĩ mỏi mệt có thời gian nghỉ ngơi. Lượng lớn quân dự bị cùng phương tiện quân sự không ngừng tạo thành thương tổn đối với trùng triều. Ba biên tôn siêu phàm cực kỳ lo lắng cánh của tiền tuyến căn cứ thứ tư, hắn lúc nào cũng đang chú ý tình hình chiến đấu mới nhất, chỉ cần trùng triều hai bên chuyển hướng. Hắn sẽ để phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư rút lui về phía sau. Đương nhiên trùng triều chuyển hướng loại tình huống này sẽ rất ít xuất hiện, trùng triều chỉ cần bắt đầu, trùng tộc cấp 1 cấp 2 sẽ điên cuồng, chỉ biết lao về phía trước, nếu muốn chỉ huy chúng nó đổi hướng, hầu như là một chuyện không có khả năng lớn. Nhưng ba biên tôn siêu phàm không dám có bất cứ sự sơ ý nào, quyết định của hắn liên quan sinh mệnh của 100.000 quân nhân. Ba biên tôn siêu phàm nhìn thấy trên hình chiếu truyền đến một video. Đó là lớp phòng tuyến thứ tư của căn cứ tiền tuyến thứ ba lân cận, 20 bức tường phòng ngự động loạt tự nổ, uy lực vụ nổ thật lớn chặn được trùng triều. Trên thực tế loại vụ nổ này uy lực là có hạn, thương tổn đối với trùng tộc cũng không tính là mạnh, chỉ có trùng tộc cấp 1 quá mức gần tường phòng ngự sẽ bị vết thương trí mạng, càng nhiều trùng tộc hơn sẽ chỉ bị vụ nổ ảnh hưởng mà tạm thời dừng lại bước chân xung phong. Căn cứ tiền tuyến thứ ba xây dựng lại chiến lực cũng không mạnh, tuy từ các căn cứ điều động một ít lão binh. Nhưng càng nhiều là do lính mới cấu thành. Ở dưới vụ nổ yểm hộ, nhân viên chiến đấu cảo căn cứ tiền tuyến thứ ba lui về phía lớp phòng tuyến thứ năm, ở nơi đó là phòng tuyến quân bộ tổ chức. Trên bầu trời, hạm đội do mấy trăm chiếc chiến hạm loại nhỏ tạo thành bắt đầu tiến hành công kích đối với trùng triều trên mặt đất. Bởi vì chiến tuyến kéo dài, khiến trùng tộc không thể chỉ huy trùng tộc chuẩn xác, đặc biệt gặp hạm đội công kích, trong thời gian ngắn không thể từ hậu phương nhanh chóng tổ chức trùng tộc phi hành công kích. Khi trùng tộc phi hành tới rồi, hạm đội cũng đã sớm yểm hộ nhân viên chiến đấu rút lui xong, những trùng tộc phi hành này sẽ bị lớp phòng tuyến thứ 5 sử dụng đạn dược tính chất dính đặc thù công kích, gặp đả kích mang tính hủy diệt. Babington siêu phàm lắc lắc đầu, căn cứ tiền tuyến thứ ba chỉ còn lại hai lớp phòng tuyến cuối cùng, một khi toàn bộ thất thủ thì cần mang quân dự bị của quân bộ đưa vào chiến tranh. Ở trong lịch sử từng có ghi lại, có mấy lần vì ngăn cản trùng triều, ngay cả quân bộ toàn bộ nhân viên có thể chiến đấu đều tham gia chiến tranh, qua một cuộc chiến tranh, quan quân cao cấp của quân bộ chiến tinh tổn thất hơn phân nửa. Babington siêu phàm nhìn thời gian, còn có hơn một giờ là trời tối, nếu trước khi trời tối không thể giải quyết trùng triều, đêm tối sẽ mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Chương 1017, cấp 4, 2, hắn cũng không hiểu, vì sao trùng tộc không ở buổi tối tiến hành chiến tranh toàn diện, mỗi lần chiến tranh toàn diện đều là ở buổi sáng bắt đầu, mãi cho đến trước khi trời tối, trùng tộc bên kia sẽ không có trùng tộc gia nhập trùng triều nữa. Ngay tại lúc Babington siêu phàm lo lắng, hắn nhìn thấy trước lớp phòng tuyến thứ 5 của căn cứ tiền tuyến thứ 3 có thêm một mũi chiến trận kỵ sĩ do 60 vị kỵ sĩ tạo thành, đang tấn công trùng triều, đoàn kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới xuất động. Babington siêu phàm thở phào nhẹ nhõm nói, đoàn kỵ sĩ là lực lượng trung kiên của thần chúc đại thế giới, 60 vị kỵ sĩ chỉ cần chưa gặp phải trùng tộc cấp 4, quét ngang chiến trường là không thành vấn đề. Đối với trùng tộc cấp 4 thần chúc đại thế giới tương tự cũng có chuẩn bị. Ở mỗi một chỗ phòng tuyến đều có cường giả có thể bám trụ trùng tộc cấp 4 tồn tại, nhiệm vụ của bọn họ chính là khi trùng tộc cấp 4 xuất hiện, phối hợp với kỵ sĩ khác bám trụ trùng tộc cấp 4, thẳng đến lúc chiến tranh chấm dứt, cường giả có thể giết chết trùng tộc cấp 4 cũng không nhiều, đặc biệt trong loại chiến tranh này, lượng lớn cường giả bị tách ra, không thể tập trung lại bao vây tiểu trừ trùng tộc cấp 4. Trùng tộc cấp 4 xuất hiện rồi. Babington siêu phàm thấy được trang bị radar quét phát ra cảnh báo. Lập tức thông qua kênh nhắc nhở, David thông qua ảnh thì thấy được bóng dáng màu đen thật lớn kia, đó là một con hắc giáp trùng Titan. Hắc giáp trùng Titan là chiến lực bình thường trong trùng tộc cấp 4, trừ lực phòng ngự cùng lực công kích mạnh mẽ, cũng không có năng lực đặc thù, điều này khiến uy hiếp của hắc giáp trùng Titan cũng không tính là lớn. Đương nhiên cái gọi là uy hiếp này không tính là lớn cũng là so sánh mà nói, nếu không có cường giả thần chúc đại thế giới an bài. Toàn bộ phòng tuyến phòng thủ một ngày sẽ bị hắc giáp trùng Titan nháy mắt trực tiếp phá tan. Trên chiến trường trước mắt, trừ 18 vị kỵ sĩ, không có ai có thể ngăn được hắc giáp trùng Titan. Mà hắc giáp trùng Titan ở trạng thái chiến tranh toàn diện, so với hắc giáp trùng Titan ngày thường có chút khác, hắc giáp trùng Titan ngày thường tiến vào khu vực phòng tuyến, phải cẩn thận bị cường giả thần chúc đại thế giới vây giết. Cho nên trùng tộc cấp 4 ngày thường dụ tới gần phòng tuyến. Cũng không dám ở lâu, đây cũng là nguyên nhân trước kia chỉ cần 6 vị kỵ sĩ đã có thể khu trục hắc giáp trùng Titan. Khi hắc giáp trùng Titan xuất hiện, kỵ sĩ cai trong thành lũy chiến tranh của thần chúc đại thế giới cưỡi một con ngựa chiến hùng tráng lao ra. 18 vị kỵ sĩ cũng thay đổi phương hướng, hội hợp với kỵ sĩ cai. Có chút không đúng, David nhìn thấy hắc giáp trùng Titan cũng chưa hướng về kỵ sĩ chiến trận bên kia tiến lên, mà là vẫn như cũ hướng về phòng tuyến bên này lao tới. Dựa theo lịch sử chiến tranh toàn diện từng đọc David ghi lại, trùng tộc cấp 4 ở trước khi chiến thắng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới là sẽ không tấn công phòng tuyến, điểm ấy cũng có chút giống kỵ sĩ cai vẫn luôn ở lại trong thành lũy chiến tranh, chưa tham dự đến chiến đấu trước đó. Trước khi hai bên bọn họ ra được kết quả, cả hai sẽ không công kích chiến lực còn lại của đối phương trước. Đương nhiên, nếu bên này kỵ sĩ cai không xuất hiện, hắc giáp trùng Titan tự nhiên là mang phòng tuyến nghiền nát, giết chết tất cả mọi người. Tinh thần David cực kỳ cao, hắn có thể cảm giác được ác ý của hắc giáp trùng Titan xuyên thấu không gian đối với hắn. Mục tiêu của hắc giáp trùng Titan là tôi. Trong lòng David chấn động, mọi người ở lại chỗ này. Hắn lập tức mang súng bắn tỉa thu hồi, hướng thiếu úy Mosen cùng giáp sĩ khác phân phó. Chưa chờ thiếu úy Mosen đáp lại, David liền trực tiếp từ lỗ bắn tỉa nhảy ra ngoài. Mục tiêu của hắc giáp trùng Titan đã là hắn. Hắn tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này chờ hắc giáp trùng Titan tới, như vậy sẽ làm hắc giáp trùng Titan phá tan toàn bộ phòng tuyến, đồng bào nơi này không biết phải chết bao nhiêu. Khi David từ trong tường phòng tuyến bay ra, hắn lập tức liền cảm giác được ánh mắt tập trung đến từ con hắc giáp trùng Titan đó. Lúc này hắn 100% khẳng định, con hắc giáp trùng Titan này là tới tìm hắn. Hắc giáp trùng Titan không chủ động chiến đấu với chiến trận kỵ sĩ do kỵ sĩ cai dẫn dắt. Cho dù kỵ sĩ cai muốn tiến lên ngăn cản cũng rất khó đuổi kịp tốc độ của hắc giáp trùng Titan. David quan sát đối với cục diện chiến đấu so với mọi người đều càng thêm rõ ràng, ảnh thị trên đỉnh đầu có thể tìm ra cho hắn phương hướng thoát đi tốt nhất. Hắn thấy được kỵ sĩ cai quen thuộc, hắn không biết kỵ sĩ cai vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn biết kỵ sĩ cai chiến lực cực kỳ mạnh, dẫn dắt 18 vị kỵ sĩ đối phó hắc giáp trùng Titan không có vấn đề. David tìm tới chỗ kỵ sĩ cai, đồng thời cũng tính toán tốc độ của hắc giáp trùng Titan, tìm ra một tuyến đường hợp lý nhất, trước một bước hội hợp với kỵ sĩ cai. Chỉ cần hội hợp với kỵ sĩ cai, hắn liền ở phạm vi an toàn. Cánh ngắn sau lưng giáp xương bên ngoài thiết kế riêng phát ra tiếng gạo rống, đây là tiếng động cơ chạy đến lớn nhất, hắn cũng mang cực hạn tốc độ mở ra, muốn đạt tới tốc độ nhanh hơn. Con hắc giáp trùng Titan này là muốn ám sát ngài David, kỵ sĩ cai cũng phát hiện không đúng, hắn bị phái tới nơi này có một nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt David. Kỵ sĩ cai biết một ít mâu thuẫn giữa David với trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân, nam tước Du Bois ở lúc hắn tới nơi này đã có dạ dò. Cũng chính là vì hắn quen biết David, mới sẽ được phái tới nơi này. Nam tước Du Bois đã sớm phát hiện trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân, thù hận đối với David, bị một con trùng tộc cấp 5 nhằm vào, đặc biệt còn là một con nữ hoàng nhện nửa thân ghi thù nhằm vào, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Đặt ở bình thường, nam tước Du Bois trái lại không cần lo lắng. Nữ hoàng nhện nửa thân, nếu là tới đây, tự có chí cường giả đối phó nó. Thậm chí còn mấy vị chí cường giả mang nó lưu lại cũng không phải không có khả năng, nhưng ở trong lúc chiến tranh toàn diện, nữ hoàng nhện nửa thân có thể sẽ để trùng tộc cường đại nhằm vào David ra tay, nam tước Du Bois cần dự phòng loại tình huống này xảy ra. Nam tước Du Bois tất nhiên là rõ chiến lực chân thật của David, chỉ cần không phải trùng tộc cấp 4, David tự bảo vệ mình không thành vấn đề, cho nên kỵ sĩ cai đến nơi đây, chính là vì giúp David ngăn cản trùng tộc cấp 4. Kỵ sĩ cai cũng dục ngựa chiến. Mang theo 18 vị kỵ sĩ đón về phía David. Chương 1018, thích khách, một, con trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan này là tới tìm tôi muốn rời khỏi phòng tuyến trước. David ở trong kênh báo cáo, ở trong chiến tranh, tự tiện rời cương vị công tác làm đào binh không phải là một chuyện nhỏ, nhỡ đâu bị người ta bắt thóp, ra tòa án quân sự còn là nhẹ. David, cậu phải cẩn thận, tôi đồng ý, ba biên tôn siêu phàm hầu như là không cân nhắc đã trả lời. Ba biên tôn siêu phàm biết David là sẽ không nói dối, loại chuyện này cũng không cần nói dối, chỉ nhìn con hắc giáp trùng Titan kia nhìn chằm chằm vào David, theo David di động mà chuyển hướng, liền rõ tính chân thật của việc David nói. David được ba biên tôn siêu phàm trao quyền, trong lòng cũng yên tâm hẳn, hắn trước đó rời khỏi vị trí bắn tỉa là không có cách nào, lúc này có rảnh liền lập tức báo cáo, được trao quyền mới xem như hành động hợp pháp. Đừng nhìn David trước đó chiến tích cực kỳ huy hoàng. Nhưng chỉ cần hắn ở dưới tình huống chưa có trao quyền thoát khỏi chiến trường, hậu quả nhẹ nhất chính là ngồi tù, thậm chí còn trực tiếp bị xử quyết cũng là có khả năng. Kỵ sĩ cai, đa tạ, David trước đó phân tích cũng không tính là kỵ sĩ cai chủ động tới, bây giờ kỵ sĩ cai chủ động nghênh đón, khiến hắn rất nhanh đã hội hợp với kỵ sĩ cai. Ngài David, xem ra nữ hoàng nhện nửa thân vẫn rất nhỏ nhen. Kỵ sĩ cai cũng yên lòng, cười to nói, David không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nào muốn kết thù với trùng tộc cấp 5, ngay cả trùng tộc cấp 4 hắn cũng không thể đối phó, càng không cần phải nói trùng tộc cấp 5. Hắc giáp trùng Titan mang theo tiếng trống giận dữ lao tới, kỵ sĩ cai không chần chờ, hắn vung trọng kiếm trong tay, 18 vị kỵ sĩ nháy mắt tản ra, kỵ sĩ cai bổ ra trọng kiếm trong tay, hắc giáp trùng Titan muốn công kích David, nhưng David đã sớm lui đến phía sau kỵ sĩ cai. Hắc giáp trùng Titan muốn công kích hắn phải trải qua kỵ sĩ cai. Trong lòng kỵ sĩ cai cũng rất tức giận, con hắc giáp trùng Titan này rõ ràng là không mang hắn đặt ở trong mắt, ở loại thời điểm này còn dám phân tâm. Trọng kiếm trong tay hắn va chạm với chi trước của hắc giáp trùng Titan, hắn cùng ngự chiến dưới thân không khỏi lui lại mấy bước, hắc giáp trùng Titan thì thân hình khẽ đong đưa, lại ngừng thế xông lên. Cũng đúng lúc này, 18 vị kỵ sĩ phân tán ở bốn phía hướng về hắc giáp trùng Titan tập trung. Bao vây nhiều vòng quanh hắc giáp trùng Titan, bởi vì hắc giáp trùng Titan xuất hiện, phụ cận nơi này không có trùng tộc nào có gan tới gần, uy nghiêm của trùng tộc cấp 4 khiến năm trùng triều trong trăm mét đi vòng. Nơi này cũng chỉ có kỵ sĩ cai cùng 18 vị kỵ sĩ tạo thành chiến trận, cùng với hắc giáp trùng Titan bị chiến trận bao vây. Nếu không có nguyên nhân David, hắc giáp trùng Titan là sẽ không sơ ý như vậy bị kỵ sĩ chiến trận bao vây lại. Con hắc giáp trùng Titan này toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành nữ hoàng nhện nửa thân giao phó. David cẩn thận cách hắc giáp trùng Titan xa hơn một chút, tuy lúc này hắc giáp trùng Titan bị chiến trận các kỵ sĩ bao vây, nhưng tới quá gần cũng sẽ có nguy hiểm. Trùng tộc cấp 4 là cực kỳ khủng bố, Hắc giáp trùng Titan không phải trùng tộc cấp 4 đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cho dù là như vậy, kỵ sĩ Kai mang theo 18 vị kỵ sĩ cũng không sao nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trên người hắc giáp trùng Titan thỉnh thoảng xuất hiện một vết thương, nhưng sức khôi phục mạnh mẽ khiến nó lại sẽ ở sau mấy hơi thở liền chữa trị vết thương này. Kỵ sĩ Kai cũng không sốt ruột, hắn không thể cam đoan mình có thể một đòn chết chắc, cần không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của hắc giáp trùng Titan. Lần này thành công mang hắc giáp trùng Titan vây quanh ở trong chiến trận kỵ sĩ, đã khiến hắn cực kỳ hài lòng, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, con hắc giáp trùng Titan này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. David chưa quay về vị trí bắn tỉa của mình, trước mắt trùng triều tấn công đã chậm lại, 10.000 khẩu pháo ga út tự hành hạng nặng, đã kích đối với trùng triều là thật lớn, chỉ cần không xuất hiện trùng tộc cấp 3, David không chuẩn bị tham gia chiến đấu nữa. Đã biết trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân muốn ra tay với hắn, hắn tự nhiên sẽ không lấy tính mạng mình mạo hiểm. David biết trong cả chiến trường, chỉ có đứng ở bên cạnh các kỵ sĩ mới là an toàn, nơi khác đối với trùng tộc cấp 4 mà nói phòng ngự đều là vô dụng. Hắn nhìn chiến đấu ở bên cạnh, chiến trận kỵ sĩ nhiều biến hóa cùng hắc giáp trùng Titan mạnh mẽ, ở dưới khoảng cách gần như thế, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Theo hắn thấy, chiến lực của kỵ sĩ Kai ước chừng là miễn cưỡng ngăn cản trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan, thực lực chân thật so với hắc giáp trùng Titan yếu hơn một ít, nhưng thêm 18 vị kỵ sĩ tạo thành chiến trận, khiến kỵ sĩ Kai rõ ràng áp chế hắc giáp trùng Titan. David tuy đang quan sát chiến đấu trước mặt, nhưng ảnh thì luôn ở trên bầu trời cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Ảnh thì thấy được bóng dáng một con trùng tộc nho nhỏ, sở dĩ bóng dáng con trùng tộc này khiến David chú ý, là vì con trùng tộc này thoát ly trùng triều. Hướng về bọn họ bên này lao tới, con trùng tộc này thân thể rất gầy, hoặc là nói không nên là gầy, mà là trời sinh thân thể dài nhỏ, chiều cao chỉ có khoảng 1,5 m. Loại trùng tộc chiều cao này, thân thể lại dài nhỏ, ở trên chiến trường tuyệt đối sẽ không được coi trọng, bởi vì tuyệt đại bộ phận trùng tộc chiến lực của nó cùng kích cỡ thân thể là tỷ lệ thuận, càng là trùng tộc thân thể khổng lồ, chiến lực của nó cũng càng thêm mạnh mẽ. Thân thể con trùng tộc này có chút giống bọ ngựa. Chỉ là bộ phận một đôi chi trước của bọ ngựa vốn giống như lưỡi dao co rút lại ở trong chi trước, điều này tỏ ra con bọ ngựa này cực kỳ vô hại. Nguyên nhân khiến David chú ý là con bọ ngựa này thoát ly trùng triều, bởi vì trùng triều đối với trùng tộc thực lực nhỏ yếu mà nói, có một loại cổ động cảm xúc đặc thù, điều này sẽ làm trùng tộc nhỏ yếu mất đi lý trí vốn đã không có nhiều. Cho dù là trùng tộc cấp 2 cũng chỉ biết đi theo trùng triều, xung phong thẳng tắp về phía trước, kết quả chỉ có hai loại. Một loại là giết chết toàn bộ kẻ địch phía trước, một loại chính là bị kẻ địch giết chết, nếu không chúng nó sẽ không dừng lại. Con bọ ngựa này lại cực kỳ cổ quái, nó thế mà từ trong trùng triều thoát ly ra, hướng về khu vực chiến đấu đơn độc bên này tới gần. Phải biết rằng khí tức của hắc giáp trùng Titan cực kỳ khủng bố, trùng tộc bình thường đều không dám tới gần nơi này, David đứng ở một bên cũng không có một con trùng tộc nào có gan lại đây. Chương 1019, Thích khách, 2. Con bọ ngựa này lại có gan tới gần, tuy tốc độ chỉ có tốc độ của trùng tộc cấp 1 bình thường, mặt ngoài nhìn cũng hoàn toàn không có uy hiếp, thậm chí ngay cả trong cảm giác của David, cũng không cách nào cảm giác được nó có uy hiếp. Có chỗ cổ quái David liền phải có điều chuẩn bị, hắn lập tức mang cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, mở ra, đồng thời lấy ra một tấm khiên phẩm chất cấp 3 cầm ở tay trái. Trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 này có một dấu ngón tay. Đó là trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân xuyên thấu qua lỗ dung không gian phát ra một đòn tạo thành. Ngay tại lúc David mang tấm khiên phẩm chất cấp 3 này lấy ra, con bọ ngựa kia rõ ràng có một tia tinh thần dao động. Tinh thần nhạy của David ở trong nháy mắt này cảm nhận được một khí tức cường đại muốn hết sức che giấu, trong lòng hắn chấn động, lập tức phản ứng lại, con bọ ngựa này không đơn giản. Con bọ ngựa này đương nhiên không đơn giản, đây là một con bọ ngựa thích khách, là giống đặc thù cực kỳ thưa thớt trong trùng tộc. Bọ ngựa thích khách đều là do trùng tộc cấp 5 chuyên môn bồi dưỡng ra, chính là vì giúp trùng tộc cấp 5 làm một ít chuyện đặc thù. Bọ ngựa thích khách là kẻ thấp bé từ trong một loại trùng tộc cấp 2 bọ ngựa U Linh chọn ra, đây cũng là một loại gen dị biến, khiến bọ ngựa U Linh, vốn chiều cao vượt qua 3 m có được thân thể thon dài dị biến thành giống chỉ cao 1,5 m, thân thể càng thêm dài nhỏ. Bọ ngựa U Linh trời sinh đã có năng lực thu liễm khí tức, loại năng lực này cũng tương tự bị bọ ngựa thích khách giữ lại. Con bọ ngựa thích khách này là do trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân bồi dưỡng, từ trong chủng tộc bọ ngựa U Linh tìm được một con thấp bé cũng không dễ dàng. Nhiều năm như vậy, nữ hoàng nhện nửa thân cũng chỉ phát hiện một con bọ ngựa U Linh thấp bé này. Dưới tác dụng của lượng lớn tài nguyên cung ứng, lại thêm một ít bí pháp đối với trùng tộc mà nói cũng có tổn hại thật lớn, khiến con bọ ngựa thích khách này miễn cưỡng đạt tới cấp 4. Một con trùng tộc cấp 4 chỉ dài 1,5 mét, có thể che giấu khí tức của mình, chỉ cần có thể tới gần kẻ địch, cho dù là mạnh như trùng tộc cấp 4, tương tự cũng sẽ bị ám sát. Đương nhiên mục tiêu của nữ hoàng nhện nửa thân cũng không phải là ám sát trùng tộc cấp 4, mà là chuẩn bị bồi dưỡng ra một con bọ ngựa thích khách, có thể ám sát trùng tộc cấp 5. Cái này đương nhiên không cần bọ ngựa thích khách cấp bậc đạt tới cấp 5, chỉ cần không ngừng sử dụng tài liệu quý giá tăng cường lưỡi đao của bọ ngựa thích khách là được. Ở trong trùng tộc, chủng tộc bọ ngựa có được lực công kích mạnh hơn so với trùng tộc cùng một cấp, lưỡi đao mỏng mà sắc bén có thể mang phòng ngự của trùng tộc cùng cấp dễ dàng phá vỡ. Điểm yếu của chủng tộc bọ ngựa cũng rõ ràng, ở cùng lúc có được lực công kích mạnh hơn, cũng mất đi năng lực phòng ngự trùng tộc cùng cấp có khả năng có được, thân thể thon dài có thể chém ra lưỡi đao nhanh hơn, lại không cách nào chống đỡ được công kích cùng cấp bậc. Nhưng làm thích khách, chủng tộc bọ ngựa tuyệt đối là thích hợp nhất. Nữ hoàng nhện nửa thân chính là muốn bồi dưỡng ra một thích khách có thể ám sát trùng tộc cấp 5. Nếu không phải có thù hận thật lớn đối với David, nữ hoàng nhện nửa thân là sẽ không mang con bọ ngựa thích khách làm vũ khí bí mật này phái ra. Con bọ ngựa thích khách này ở lúc nhìn thấy dấu tay trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 kia của David, cảm nhận được khí tức lưu lại trên dấu tay ở tấm khiên phẩm chất cấp 3, đây là chủ nhân nó lưu lại, lúc này mới sẽ làm nó ở trong nháy mắt không thể bảo trì trạng thái che giấu khí tức. Mới sẽ khiến David cảnh giác, nhưng bọ ngựa thích khách rất nhanh đã khôi phục lại, khí tức nó tiết ra cực kỳ ít, các kỵ sĩ cùng hắc giáp trùng Titan chiến đấu đều chưa phát hiện khác thường. Dưới giáp mặt David mở miệng ra, sau đó một đạo sóng âm cao tần phát ra, hướng về bọ ngựa thích khách đánh tới. Sau đó bóng dáng David rất nhanh lui về phía sau, hành vi của hắn cũng khiến kỵ sĩ Kai phát hiện không đúng, kỵ sĩ Kai rút thời gian nhìn về phía David. Vừa lúc thấy được một con trùng tộc bọ ngựa thấp bé đang đẩy nhanh tốc độ lao về phía David, kỵ sĩ Kai có ý cứu trợ, nhưng lúc này hắc giáp trùng Titan lại phát cuồng, hoàn toàn không để ý tới phòng ngự của mình, phát ra mấy đòn công kích mạnh mẽ, khiến hắn không thể không toàn lực ứng đối. David sử dụng sóng âm cao tầng chưa sinh ra bất cứ tác dụng gì, uy lực sóng âm cao tầng đối với trùng tộc cấp 3 cũng rất miễn cưỡng, đối với trùng tộc cấp 4 bọ ngựa thích khách càng vô dụng. Bọ ngựa thích khách phát hiện mình đã bại lộ, không che giấu nữa, tốc độ đột nhiên tăng lên, trong không khí truyền ra một tiếng xé rách, bóng người hướng về David phóng đi. Chạy, David lúc này không có bất cứ suy nghĩ gì, ảnh thị trên đỉnh đầu thấy rõ, kỵ sĩ Kai bị hắc giáp trùng Titan cuốn lấy, không có cách nào trợ giúp hắn, điều duy nhất hắn có thể làm chính là tự cứu. David bỏ chạy tốc độ tối đa về phương xa, hắn không dám về chiến trận giáp sĩ bên kia, thậm chí phòng tuyến hắn cũng không dám tới gần. Bởi vì trùng tộc có thể bỏ qua năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng của hắn, hắn có thể khẳng định con bọ ngựa thấp bé này nhất định là cấp 4. Cấp 4 là khái niệm gì? Đó là như nam tước U-Boss loại tồn tại này mới có thể một mình đối phó, bản thân David không có một chút khả năng nào chính diện đối chiến với loại tồn tại này. Dù kỵ sĩ Kai đối mặt trùng tộc cấp 4, cũng cần kỵ sĩ khác giúp đỡ mới có thể thông dong đối mặt. Đương nhiên David cũng không phải không có cách nào, hắn nếu lúc này triệu ra tâm bạo thiết giáp trùng. Tất nhiên là có thể chiến đấu với bọ ngựa thích khách, nhưng ở đây triệu ra tâm bạo thiết giáp trùng, hầu như chính là nói cho quân đội hắn mang một con trùng tộc cấp 4 chế thành con rối. Loại hậu quả này David cũng không cần nghĩ nhiều, tất nhiên hắn sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của quân đội, mặc kệ hắn có được bao nhiêu tài phú, thanh danh lớn bao nhiêu, càng là có huân chương, quốc sĩ, những thứ này ở trước mặt an toàn của liên bang thật sự, đều không có một chút tác dụng nào. Nếu David muốn bị nhốt trong sở nghiên cứu, trở thành đối tượng thực nghiệm của nhân viên nghiên cứu, hắn liền có thể triệu ra âm bạo thiết giáp trùng, sự thật là hắn không dám. David vừa mới chạy ra 100 mét, liền cảm giác được tiếng gió phía sau, trong lòng hắn cay đắng, tốc độ của trùng tộc cấp 4 so với hắn nhanh hơn nhiều. Chương 1020, thắng lợi, 1, cảm giác nguy hiểm nói cho hắn phía sau xuất hiện nguy cơ trí mạng, nháy mắt hắn từ trong dao găm siêu phàm rút ra năng lượng không gian, phát động không gian đột tiến. Bóng người hắn biến mất ở tại chỗ. Không gian đột tiến, loại năng lực thiên phú tiến công này, bị hắn dùng để chạy trốn. Đây chính là lần đầu tiên David ở trong thực chiến sử dụng không gian đột tiến, hoàn toàn khác với phương pháp sử dụng trong tưởng tượng của hắn. Chẳng qua ở loại thời điểm này, hắn cũng không để ý được. David phát động không gian đột tiến, năng lực không gian đột tiến của hắn chỉ có thể đột tiến 10 mét. Khoảng cách 10 mét này nói thật đối với trùng tộc cấp 4 bọ ngựa thích khách mà nói. Có 10 mét này hay không không quá khác biệt. Nhưng David không phải hướng phía mặt đất sử dụng không gian đột tiến, mà là hướng về trong lòng đất phát động không gian đột tiến. Phải biết rằng hắn cũng không chỉ có không gian đột tiến một hạng năng lực thiên phú này, ngay tại cùng lúc sử dụng năng lực thiên phú không gian đột tiến, hắn cũng đã kích hoạt năng lực thiên phú tìm hành lòng đất. Hai loại năng lực thiên phú đồng thời ứng dụng, hiệu quả của nó chính là bóng người David thế mà biến mất ngay tại trên chiến trường. Điều này làm bọ ngựa thích khách không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nó bắt đầu tìm ở phụ cận. Nơi này là biên giới của trùng triều, một ít trùng tộc lao tới, bọ ngựa thích khách đột nhiên mang khí tức hoàn toàn triển lộ, khiến đám trùng tộc điên cuồng ý chí lập tức tỉnh táo, chúng nó lập tức chuyển hướng, tránh khu vực này. Tinh thần kỵ sĩ cai đảo qua bên này, phát hiện David quỷ dị biến mất, trong lòng không khỏi buông lỏng, chỉ cần David không có nguy hiểm tính mạng là được. Hắn lại lần nữa chuyên tâm chiến đấu với hắc giáp trùng Titan. Ở trong lòng đất David thông qua ảnh thị trên đỉnh đầu, xem xét hành động của bọ ngựa thích khách. Bọ ngựa thích khách ở sau khi tìm tòi một phen, cũng chưa phát hiện David, ngay cả khí tức của David cũng chưa cảm giác được, nó rất nhanh liền chuyển đổi phương thức, mang khí tức của mình một lần nữa che giấu đi. Sau đó trùng tộc xung quanh không có khí tức của trùng tộc cấp 4 áp chế, khu vực này trên đỉnh đầu David một lần nữa bị đàn bọ bao trùm. Mà bọ ngựa thích khách thì co lại thân thể, đè thấp thân thể mang bản thân ẩn nấp ở trong trùng triều, nó không tin có sinh vật nào có thể nháy mắt hoàn toàn biến mất, cho dù chủ nhân của nó cũng không cách nào làm được điểm ấy, nếu David có thể làm được, căn bản là không cần chạy trốn. Cho nên bọ ngựa thích khách quyết định ở lại chỗ này, chờ đợi David xuất hiện. Ở trong lòng đất David thông qua ảnh thị nhìn bóng người bọ ngựa thích khách, con bọ ngựa thích khách này như thế nào cũng không ngờ, nó tự nhận là ẩn nấp. Ở trong mắt David lại là cực kỳ rõ ràng. Nếu David cái gì cũng không làm, cứ nán lại mãi ở nơi này, đợi tới lúc bên kia kỵ sĩ cai chấm dứt chiến đấu, tới trợ giúp hắn, đây là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng David chỉ cần nghĩ đến một con trùng tộc cấp 4 bọ ngựa thích khách có được năng lực ẩn nấp mang hắn coi là mục tiêu, hắn liền có loại cảm giác nổi cả da gà. Loại năng lực này của bọ ngựa thích khách có thể bất cứ lúc nào tiến vào khu vực David cho rằng an toàn, ngày thường cũng không có kỵ sĩ cai ở bên cạnh. Có thể nói hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọ ngựa thích khách ám sát, thân là kẻ thường xuyên sử dụng ám sát để đối phó kẻ địch, David tất nhiên là biết đạo lý chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày phòng cướp, vì về sau an toàn, hắn quyết định mạo hiểm, đương nhiên nếu không có nắm chắc, hắn cũng không dám mạo hiểm. David mang ảnh thị gọi đến trong lòng đất, ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra lưỡi rìu phẩm chất cấp 5. Hắn mang lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 lắp đến trên rìu nặng sắc bén, rìu nặng phẩm chất cấp 3. Theo ảnh thì trở về bầu trời, ở không trung trở thành mắt của David. David ở trong lòng đất hướng về dưới thân, bọ ngựa thích khách tìm hành đi, cách vị trí bọ ngựa thích khách còn có 30 cm, hắn ngừng lại. Ở dưới khoảng cách này, kỹ xảo rìu nặng cảm linh phát động, một sợi dây tinh thần tập trung ở trên thân bọ ngựa thích khách, bởi vì năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa. Khiến David làm ra tất cả quá trình này, bọ ngựa thích khách cũng chưa phát hiện, mà là vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp trên mặt đất. Tư thế này của bọ ngựa thích khách đã có thể che giấu thân thể mình, lại có thể không chịu trùng triều ảnh hưởng, càng có thể thông qua mặt đất chấn động, cảm nhận được bất cứ khác thường nào ngoài trùng triều, để tránh David đột nhiên xuất hiện. Trong lòng David tính toán thời gian tìm hành lòng đất, hắn ở lúc tới phía dưới bọ ngựa thích khách, còn có 5 giây thời gian tìm hành lòng đất. Thật ra 5 giây thời gian này cũng đủ hắn phát động một lần tập kích, nhưng hắn chưa làm như vậy. Từ trên bầu trời ảnh thị quan sát có thể thấy được, con bọ ngựa thích khách này cực kỳ cảnh giác, tuy nằm úp sấp trên mặt đất, thân thể lại ở một loại trạng thái bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc này David đánh bất ngờ, rất có thể sẽ bị con bọ ngựa thích khách này phản kích. David bỏ qua cơ hội lần này, thời gian năng lực thiên phú tìm hành lòng đất trôi qua, hắn vẫn không có động tác, cứ như vậy bị nhốt ở trong lòng đất. Trên thực tế độ dày 30 cm, hắn muốn công kích bất cứ lúc nào cũng có thể, đương nhiên công kích như vậy sẽ sớm kích phát 30 cm mặt đất, sau đó mới có thể công kích bọ ngựa thích khách, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Thời gian trôi qua từng phút một, trên chiến trường chém giết vẫn đang tiếp tục, đã có 3 con trùng tộc cấp 3 tiến vào chiến trường, 3 vị siêu phàm dẫn theo các giáp sĩ chiến đấu với trùng tộc cấp 3, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện phiền toái, chiến đấu đến bây giờ. Mỗi một giáp sĩ tham chiến mặc kệ là lão binh hay lính mới, đều đã quen chiến đấu sinh tử, bọn họ phấn đấu quên mình phát động từng lần công kích lưu lại vết thương ở trên thân trùng tộc cấp 3, cũng chưa bị trùng tộc cấp 3 dọa. Bên kia kỵ sĩ Kai và Hắc Giáp Trùng Titan chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Hắc Giáp Trùng Titan trải qua thời gian dài không ngừng bị thương cùng khôi phục. 18 vị kỵ sĩ mang hiệu quả sắc bén trên trang bị dùng hết ở trên thân thể Hắc Giáp Trùng Titan. Vết thương trên thân thể Hắc Giáp Trùng Titan đã có thời gian rất lâu chưa khôi phục. Cái này đối với trùng tộc cấp 4 Hắc Giáp Trùng Titan mà nói, đại biểu cho sinh mệnh lực trong cơ thể nó tiêu hao lượng lớn, kế tiếp bị thương đều sẽ tăng thêm tiêu giảm đối với sinh mệnh lực của nó. Chương 1021, thắng lợi, 2, đương nhiên 18 vị kỵ sĩ cũng không phải không có trả giá đắt, 5 vị kỵ sĩ bây giờ lui đến một bên, nếu không phải có người chiến chia sẻ sinh mệnh lực, có chiến trận kỵ sĩ gánh vác công kích phải chịu, 5 vị kỵ sĩ có thể không chỉ là bị thương nặng đơn giản như vậy. Đánh bại Hắc Giáp Trùng Titan cùng muốn đánh chết Hắc Giáp Trùng Titan là hai việc khác nhau. Hắc Giáp Trùng Titan liều mạng cực kỳ đáng sợ. David thông qua ảnh thì thấy rõ, nhiều nhất qua 2 phút nữa, con Hắc Giáp Trùng Titan này sẽ bị các kỵ sĩ vây giết. Không chỉ David nhìn ra được điểm ấy, bọ ngựa thích khách vẫn nằm úp sấp trên mặt đất cũng nhìn ra điểm ấy. Bọ ngựa thích khách có chút do dự, nó tiếp nhận mệnh lệnh ám sát, nó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Bên kia chỉ cần Hắc Giáp Trùng Titan chết, các kỵ sĩ kia sẽ tới đây. Bọ ngựa thích khách chần chờ bị ảnh thị nhìn ra, cũng đúng lúc này, thời kỳ hồi chiêu tìm hành lòng đất 5 phút đồng hồ đã qua. David không chờ đợi nữa, hắn đã kích hoạt cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp, cũng thêm vào cho rìu nặng sắc bén, hoa văn phụ độc. Hắn không biết năng lực thiên phú, phụ độc phẩm chất cấp 4 đối với bọ ngựa thích khách cũng là trùng tộc cấp 4 vẫn không có tác dụng, nhưng đây cũng là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ của hắn, hắn lấy ra tất cả, bởi vì lo lắng lực lượng của mình không thể phát huy ra hiệu quả lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, hắn dứt khoát phát động một đòn tụ lực. Sau khi một đòn tụ lực phát ra, hắn sẽ mất đi toàn bộ sức chiến đấu, đây là một lần công kích đập nồi dìm thuyền của hắn. Đối mặt trùng tộc cấp 4 bọ ngựa thích khách, David sẽ kích phát ra một đòn mạnh nhất của hắn, thậm chí còn mặc kệ có tác dụng hay không, hắn ngay cả tinh thần đâm xuyên cũng đã kích phát, từ trong thành lũy linh hồn mang, mũi tên tinh thần được ấp ủ thật lâu kia bị hắn dẫn đường ra, ở trạng thái phóng ra. Tìm hành lòng đất phát động, theo thân thể David hoạt động, bùn đất cùng đá xung quanh hắn đều tự động tách ra, sợi dây tinh thần một lần nữa tập trung trên thân bọ ngựa thích khách. David cố gắng từ trong thân thể mang lực lượng tập trung hết tới trên rìu nặng sắc bén trong tay. Ở một khắc trước khi phát động công kích, hắn mang hiệu quả tăng tốc trên lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 kích hoạt. Trong lòng David tràn đầy bình tĩnh, lần đầu tiên hướng trùng tộc cấp 4 chém ra rìu nặng, hắn lại không có lo lắng dư thừa, ngược lại là tâm thần đặc biệt ngưng thực, giống như núi lửa bùng nổ. Ở trước khi núi lửa bùng nổ, không có một tia động tĩnh nào, nhưng một khi bùng nổ sẽ là kinh thiên động địa. David công kích cũng không kinh thiên động địa khoa trương như vậy, nhưng nếu có ai biết hắn rốt cuộc đã vận dụng bao nhiêu năng lực thiên phú, cái này so với thanh thế kinh thiên động địa càng thêm khoa trương hơn nữa. Lúc ở trong lòng đất, rìu nặng sắc bén bổ ra, bùn đất cùng đá trong lòng đất tự động tách ra, sợi dây tinh thần khiến tốc độ công kích của rìu nặng sắc bén tăng lên gấp đôi, cực hạn tốc độ và tăng tốc lại khiến tốc độ này tăng lên lần nữa. Loại tốc độ này ở dưới khoảng cách 30 cm này hầu như chẳng khác nào không có gì, mà bản thân công kích này vô thanh vô tức, ngay cả tiếng xé gió ngay từ đầu bổ ra, cũng bởi vì nguyên nhân tìm hành lòng đất, bị ngăn cách ở trong lòng đất, chờ lúc ra khỏi mặt đất, đã tới trên thân bọ ngựa thích khách. Mục tiêu công kích của David là thông qua ảnh thị quan sát, cùng sợi dây tinh thần kỹ xảo rìu nặng trảm linh sinh thành kết hợp với nhau sinh ra, hắn công kích là vị trí trái tim của bọ ngựa thích khách. Bởi vì nơi này dán sát mặt đất. Đại khái, bọ ngựa thích khách cho rằng mặt đất là an toàn nhất, David cũng rất muốn công kích đầu bọ ngựa thích khách, nhưng đầu bọ ngựa thích khách luôn hướng lên trên, điều này làm David muốn công kích, thì cần tăng thêm khoảng cách công kích của rìu nặng sắc bén. David có cân nhắc của mình, lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 nhất định không thể bại lộ, điểm ấy là cần thiết, tuy nơi này là chiến trường, hầu như không ai có thể chú ý tới một chỗ mặt đất trong trùng triều, nhưng chỉ cần David tăng thêm khoảng cách công kích. Lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 màu vàng sẽ bại lộ bên ngoài, như vậy rất có thể sẽ bị người khác phát hiện khác thường. Bởi vì lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 màu vàng rất dễ dàng bị phát hiện, loại màu vàng này đối với bất cứ sinh vật nào mà nói, chỉ cần xuất hiện liền nhất định bị chú ý, đây là một loại cảm giác bản năng của sinh vật đối với tài liệu phẩm chất cấp 5. Rìu nặng sắc bén, từ ngực bọ ngựa thích khách, cắt vào, hầu như không có một chút ngăn cản, đã mang trái tim tách thành hai. David đã đánh giá cao lực phòng ngự của bọ ngựa thích khách. Trên thực tế lực phòng ngự của bọ ngựa thích khách ở trong trùng tộc cấp 4 là tồn tại đội sổ. Tư thế bọ ngựa thích khách khiến nó ở sau khi trái tim bị công kích, muốn tiến hành phản kích đối với kẻ địch công kích nó, thì cần nâng thân thể lên trước, sau đó lại dùng lưỡi đao tiến hành công kích. Ảnh thì đã sớm chờ đợi ở một bên, ngay tại lúc David công kích chấm dứt, thân thể hắn cực độ suy yếu, ảnh thì mang lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 thu lại. Điều duy nhất David có thể làm chính là mang tấm khiên phẩm chất cấp 3 chắn trên người. Bọ ngựa thích khách nâng thân thể lên, cho dù trái tim nó đã bị thương thế trí mạng, lấy sinh mệnh lực trùng tộc cấp 4 của nó cũng có thể phát ra một đòn cuối cùng. Nhưng khi bọ ngựa thích khách muốn làm như vậy, David mang lực lượng chấn động, lực lượng trùng điệp dẫn phát. Quan trọng nhất là kịch độc phẩm chất cấp 4 trực tiếp tác dụng vào trái tim bọ ngựa thích khách. Những thứ này đều khiến thân thể bọ ngựa thích khách vừa mới nâng lên lại mềm nhũn, ngã xuống mặt đất. Mất đi cơ hội một đòn cuối cùng, sinh mệnh lực của bọ ngựa thích khách cũng theo đó xói mòn, trái tim bị cắt ra, sinh cơ cũng liền lập tức tiêu tán. David mang một bình nước thánh không già rót vào trong cơ thể, cảm giác suy yếu của thân thể rất nhanh biến mất. Hắn ở lúc cảm ứng được ảnh thì hấp thu được một linh hồn cường đại, truyền đến cảm giác sảng khoái, lo lắng trong lòng cũng theo đó biến mất. Con trùng tộc cấp 4 này chết ở trong tay hắn, hắn thế mà đã ám sát một con trùng tộc cấp 4. Hưng phấn qua đi, trong lòng David không khỏi dâng lên một đợt nghĩ mà sợ, đây chính là một con trùng tộc cấp 4, tấm khiên phẩm chất cấp 3 này trước mặt mình căn bản không thể ngăn trở một đòn của trùng tộc cấp 4, giáp xương bên ngoài thiết kế riêng trên người tương tự cũng không sao ngăn cản.